Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1631, chương 1632, gặp lại. Dịch Vân từ Cổ Khư Cung Quảng Trường trở về phía sau. Thẳng đến Lục Bảo Yêu Tháp, hả, Lâm Công Tử đồng ý trở thành Nhu Vân Sơn Trang môn khách. Trung niên trưởng quỹ gặp Dịch Vân đi mà quay lại, hơi kinh ngạc, nhưng lập tức hắn liền hiểu, mở miệng nói, Lâm Công Tử nhìn Nhu Vân Điện Hạ ác chiến cùng kỳ thú đánh một trận. Dịch Vân gật đầu, không sai, trung niên trưởng quỹ cười ha ha, trên mặt cũng xẹt qua một tia vẻ tự hào. Hắn tuy rằng cảm thấy Dịch Vân là một nhân tài, nhưng cùng lúc cảm thấy Dịch Vân quá ngạo. Hắn không thế nào thích Dịch Vân. Hắn kiến nghị Dịch Vân đến xem một cái lần này hoàng tử thi đấu. Chính là ôm đả kích một cái Dịch Vân tâm tư. Cho hắn biết cái gì nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nhu Vân Điện Hạ cái kia là hạng nào kỳ tài. Trung niên trưởng quỹ tự tin. Phàm là gặp Nhu Vân Điện Hạ phong thái người, không thể không bị thuyết phục. Càng đừng nói, Dịch Vân vẫn là một cái khí huyết phương cương nhân tộc thanh niên. Nhu Vân Điện Hạ loại này thiên chi kiêu nữ, đối với Dịch Vân người tuổi trẻ như vậy sẽ không có sức hấp dẫn. Không ít thiên tài trẻ tuổi, e sợ đều là ôm lòng ngưỡng mộ, trở thành Nhu Vân Sơn Trang môn khách. Nếu không thì, bọn họ vì sao không tuyển chọn gốc gác sâu hơn mấy cái hoàng tử hoàng nữ? Tuy rằng dựa vào loại này không vẻ vang thủ đoạn có chút sỉ nhục, nhưng hiện tại hình thức quá nghiêm túc, trung niên trưởng quỹ cũng không câu nệ tiểu tiết, dù sao cũng Nhu Vân Điện Hạ cũng không sẽ biết mình tính toán nhỏ. Có quan hệ gì? Quả nhiên hiện tại, Dịch Vân bị Nhu Vân Điện Hạ chiết phục, nhìn thấy tất cả tận ở trong lòng bàn tay của mình. Trung niên trưởng quỹ rất hài lòng. Lão phu Uất Trì Hòa, năm đó Bảo Yêu Các cũng coi như bị ân ở huyết vương tiền bối. Chấm ngoặc kép, trung niên trưởng quỹ đơn giản giới thiệu. Huyết vương, Dịch Vân suy đoán, huyết vương cần phải chính là phụ thân của Khương Tiểu Nhu. Không biết huyết vương là thực lực ra sao? Có thể có ân với Bảo Yêu Các loại này đại thương hội người. Làm sao cũng nên là yêu đế cảnh giới. Bất quá yêu đế, cũng có mạnh có yếu. Hóa ra là Uất Trì tiền bối. Lâm mỗ muốn gặp một lần Nhu Vân Điện Hạ. Không biết đúng hay không có thể. Dịch Vân, ở Uất Trì Hòa trong dự liệu. Hắn khẽ mỉm cười. Lão phu có thể sẽ vì ngươi dẫn tiến. Nhưng có thể hay không được Nhu Vân Điện Hạ coi trọng. Tự nhìn thực lực của ngươi cùng biểu hiện. Phải biết, Nhu Vân Điện Hạ Nhu Vân Sơn Trang, có thể nói cao thủ như mây. Lâm Công Tử tuy rằng thực lực không tệ, nhưng cũng chưa chắc có thể bộc lộ tài năng. Ở Nhu Vân Sơn Trang, Điện Hạ môn khách cũng đều là tranh nhau biểu hiện mình. Lâm Công Tử có thể không muốn giấu dốt a. Uất Trì Hòa tựa như cười mà không phải cười nói. Nói là lời khuyên Dịch Vân. Kỳ thực càng nhiều hơn chính là khoe khoang thực lực. Để Dịch Vân minh bạch chính mình cũng không đặc thù. Đi Nhu Vân Sơn Trang đừng mắt cao hơn đầu. Dịch Vân cười cợt, cũng không đáp lời. Hắn chỉ là muốn gặp Khương Tiểu Nhu. Uất Trì Hòa làm việc rất nhanh. Hắn thiêu đốt một tấm truyền âm phù. Bẩm báo lên trên. Lấy Dịch Vân thân phận, một tên không đủ thiên tuế tỷ ấn thần quân, đương nhiên có tư cách gặp Nhu Vân Điện Hạ. Loại này người nếu như là yêu tộc, đều khả năng có được một tòa không nhỏ biệt viện làm ban thưởng. Người vận khí không tệ, vừa vặn hiện tại Nhu Vân Điện Hạ ở chiến hậu nghỉ ngơi. Có thể mang ngươi tới, nếu như thường ngày tháng ngày, gặp phải Nhu Vân Điện Hạ bế quan. Ngươi tựu có đợi, tốt, Dịch Vân gật gật đầu, nhưng trong lòng bất chi bất giác có chút thất thần. Thời gian chớp mắt một cái chính là mấy trăm năm trôi qua. Thật muốn gặp được xa cách từ lâu tỷ tỷ, trong lòng hắn chẳng biết vì sao. Có chút thấp thỏm, Uất Trì Hòa mang theo Dịch Vân đi ra Lục Bảo Yêu Tháp. một chiếc bao phủ ngọn lửa xe kéo chạy như bay đến. Này xe kéo từ 4 con yêu thú lôi kéo, thùng xe có rộng 3 trượng, đầy đủ 10 người cũng ngồi, tương đối rộng rãi, đi thôi. Quất Trì Hoặc mời Dịch Vân lên xe, phu xe run mở dây cương, ở trên quan đạo chạy như bay. Lúc này, Cổ Khư Cung, hoàng tử thi đấu vừa rồi kết thúc, Khương Tiểu Nhu vì đó chuẩn bị không ít thời gian, nàng lần này bị thương không nhẹ, bất quá tương đối với yêu tộc cường đại khí huyết sức khôi phục này cũng không coi vào đâu. Điện hạ, ở Khương Tiểu Nhu trước mặt, đứng cạnh một tên yêu tộc nữ tử, cô gái này mị cốt ngày thành, ăn mặc càng là mát mẻ, thế nhưng nàng thần tình nghiêm túc, cả người khí huyết càng là vô cùng mạnh mẽ, hiển nhiên không thể khinh thường. Thiên yêu thành người, rất nhiều người đều biết cô gái này, Vũ Linh, Huyết Vương năm đó người theo đuổi, bây giờ Nhu Vân Sơn Trang chủ nhân, thực lực chuẩn yêu đế. Nói là chuẩn yêu đế, kỳ thực chuẩn yêu đế cùng yêu đế trong đó cách biệt to lớn. Không biết bao nhiêu người kẹt ở yêu quân cảnh giới, cuối cùng sinh không được đột phá. Vũ Di, Khương Tiểu Nhu từ nệm êm đứng lên. Đối với Vũ Linh, Khương Tiểu Nhu cũng là hết sức lễ kính. Lần này thi đấu, điện hạ biểu hiện tốt vô cùng. Bất quá Huyết Vương truyền lời trở về, Khư Hoàng bệ hạ có ý định bế quan, nhất gần 3 năm, khả năng tựu sẽ chọn ra sau cùng thái tử. Vũ Linh nói ra, Khương Tiểu Nhu một hồi mở mắt ra. 3 năm, Khương Tiểu Nhu chân mày cau lại. Khương Tiểu Nhu thiên phú cực cao, nếu như lại cho nàng thời gian, tất nhiên sẽ biểu hiện càng thêm kiệt xuất. Thế nhưng nàng gốc gác không đủ, thời gian 3 năm, quá gấp gáp. Huyết Vương nói, hẳn là phụ thân của Thiên La Hoàng tử Hàn Vương, muốn vào hiến một dạng báu vật hiếm thấy cho Khư Hoàng bệ hạ. Có cái này chân bảo, Khư Hoàng bệ hạ đối với bế quan nắm bắt càng to lớn hơn. Này vừa bế quan, khả năng chính là mấy trăm năm. Vũ Linh trầm mặt nói ra, Thiên La Hoàng tử gốc gác sâu nhất, thực lực cũng mạnh nhất, nhưng ở về thiên phú, nhưng cũng không thấy có thể vượt qua Khương Tiểu Nhu. Hắn vẫn nhằm vào ta, lần này xem ra là hạ vốn gốc, Khương Tiểu Nhu nói ra. Lúc này, một đạo truyền âm phù bay vào, bị Vũ Linh tiếp được. Có chuyện gì? Khương Tiểu Nhu hỏi. Bảo yêu các Quất Trì các lão cầu kiến, nói có một tên nhân tộc Tỳ Ấn Thần Quân muốn gia nhập Nhu Vân Sơn Trang, chuyên tới để cầu kiến. Điện hạ nếu như hiện tại không có tâm tình, liền do thiếp thân đi vào đi. Vũ Linh nói ra, Khương Tiểu Nhu trầm ngâm một cái, nói ra, Vũ Di, ngươi đi đem tình huống cùng khách tới thuyết minh một cái. Bây giờ lúc này gia nhập Nhu Vân Sơn Trang, chưa chắc đã là chuyện tốt đẹp gì. Một khi nàng cạnh tranh vị thất bại, nàng còn có phụ thân bảo đảm dưới, sẽ không có chuyện gì, môn khách nhưng có thể bị liên lụy. Điện hạ, Vũ Linh liền vội vàng nói, mặc dù là nhân tộc thần quân, nhưng nếu Uất Trì các người quen cũ tự dẫn kiến, vậy tất nhiên là có một ít chỗ bất phàm. Đi nói đi, Khương Tiểu Nhu nói, nàng một lần nữa nhắm hai mắt lại, trên người bạo phát ra một luồng bồng bột khí huyết lực lượng. Kỳ thực nàng cũng không am hiểu mời chào môn khách này chút. Dưới cái nhìn của nàng, trọng yếu nhất vẫn là thực lực của tự thân. Nếu như nàng thuận lợi đột phá yêu đế, cũng không thèm để ý những thứ này. Vũ Linh nhìn Khương Tiểu Nhu một chút, nhẹ nhẹ gật gật đầu, lùi ra. Chỉ là giây lát phía sau, Vũ Linh đã trở về. Điện hạ, hắn vẫn là muốn gặp ngươi, đã ở phòng khách chờ. Khương Tiểu Nhu mở mắt ra, gật gật đầu, được rồi, đứng dậy tùy ý phủ thêm một cái hoàng tộc hoa phục. Khương Tiểu Nhu hướng đi phòng khách, trong phòng khách, có một người tuổi còn trẻ nam tử, hắn khí tức có chút âm trầm, dung mạo bình thường, xem ra cũng không chỗ đặc biệt, chỉ là nam tử này, không tên cho Khương Tiểu Nhu một loại cảm giác thật kỳ diệu. Nói không được, Dịch Vân nhìn về phía Khương Tiểu Nhu, ở cùng Khương Tiểu Nhu bốn mắt tương đối thời khắc này. Dịch Vân tựa hồ cảm giác thời gian đọng lại, trong giây lát này, tất cả ký ức đều từ trong đầu hiện ra, bất chi bất giác, hắn phảng phất về tới vừa mới đến cái thế giới này thời điểm. Thân thể suy yếu đến gió vừa thổi tựu ngã, chính là cô bé này, dùng nhu nhược bả vai, đem hắn lưng trở về nhà, một bát cháo loãng, mấy đĩa dưa muối, bởi vì trong nhà không tráng đinh, đừng nói cái gì tập võ, liền cơm ăn cũng không đủ no. Nghĩ tới đây, Dịch Vân cảm giác con mắt tựa hồ mơ hồ có chút cay cay. Mà Khương Tiểu Nhu nhìn Dịch Vân, càng ngày càng chần chờ. Mặt mũi người này, nàng rõ ràng không quen biết. Nhưng là, lúc này, Quất Chỉ Hỏa đối với Khương Tiểu Nhu thi lễ một cái. Mở miệng nói, Nhu Vân Điện Hạ, đây cũng là lão hủ dẫn kiến nhân tộc thiên tài. Hắn họ Lâm. Bây giờ không đủ thiên tuế cốt linh, hôm nay là một ấn thần quân, hắn có ý định gia nhập Nhu Vân Sơn Trang, trở thành điện hạ môn khách, chấm ngoặc kép, Lâm công tử, ngươi làm sao không cho Nhu Vân Điện Hạ làm lễ? Quất Chỉ Hỏa có chút buồn bực, này cũng dùng dạy sao? Đừng nói ngươi một cái một ấn thần quân, coi như ngươi ngưng tụ hai viên thần quân tỷ ấn. Thậm chí tu đến thần quân đỉnh cao, gặp được Nhu Vân Điện Hạ, cũng muốn hành lễ, nhưng là này Dịch Vân, ngây ngốc ngơ ngác đứng ở chỗ này, coi như là cái kia chút ngưỡng mộ Nhu Vân Điện Hạ thiên tài. Cũng không có vừa thấy mặt đã thất thố như vậy, đây là một cái thiên tài nên có biểu hiện sao? Quất Chỉ Hỏa thậm chí cảm thấy được. Đem như vậy một tên mang tới Nhu Vân Sơn Trang là không phải là mình làm sai. Quất Chỉ Hỏa chính nghĩ quát lớn vài câu. Nhưng vào lúc này, hắn nhưng bất ngờ phát hiện, Khương Tiểu Nhu vẻ mặt hốt hoảng. Tựa hồ căn bản là không có nghe hắn đang nói cái gì. Tai của nàng một bên, đã vang lên một cái truyền âm. Mà âm thanh này, nàng vô cùng quen thuộc. Tiểu Nhu tỷ, là ta. Vân Nhi, chấm ngoặc kép, Khương Tiểu Nhu cả người chấn động. Vân Nhi, Dịch Vân, Khương Tiểu Nhu cảm thấy không thể tin. Nhưng âm thanh này, này cỗ sóng tinh thần, rõ ràng không sai được. Vân Nhi, tại sao lại ở chỗ này? Trong lúc nhất thời, cái kia chút năm xưa ngày xưa chuyện cũ, dường như chiều nước một loại dâng tới Khương Tiểu Nhu trái tim. Vô số trận cảnh ở Khương Tiểu Nhu trong đầu từng cái xẹt qua. Tựa hồ thời khắc này, nàng cho tới nay tranh đồ vật, đều không trọng yếu. Từng có lúc, hắn chính là nàng trong cuộc đời toàn bộ. Trong lúc vô tình, một giọt nước mắt trong suốt, từ Khương Tiểu Nhu đôi mắt đẹp bên trong giọt rơi xuống. Tình cảnh này, rơi ở Quất Chỉ Hỏa cùng Vũ Linh trong mắt của... Bọn họ đột nhiên kinh sợ, lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Quất Chỉ Hỏa vừa muốn nói gì, mà lúc này, hắn khó tin nhìn thấy. Khương Tiểu Nhu đột nhiên bóng người lóe lên. Sau một khắc, nàng càng nhào vào kẻ loài người kia nam tử trong lồng ngực. Quất Chỉ Hỏa nhất thời trợn mắt lên. Đây là, Vân Nhi, Khương Tiểu Nhu không có phát ra âm thanh. Tinh thần của nàng gợn sóng. Ở Dịch Vân trong đầu vang lên, lý trí của nàng nói cho chính mình, Dịch Vân Dịch Dung đổi họ đến đây, lại là truyền âm cho chính mình, lúc này nàng không nên ở qua loa như vậy cùng Dịch Vân quen biết nhau. Nhưng nàng nhưng lúc này cảm xúc chập trùng, đã không khống chế được tâm tình của chính mình. Tiểu Nhu tỷ, chấm ngoặc kép, Dịch Vân cùng Khương Tiểu Nhu ôm nhau, vào giờ phút này. Thế gian tất cả âm thanh đều rất giống biến mất rồi. Bên trong đất trời, chỉ còn lại hai người bọn họ. Hắn những năm gần đây, đã trải qua vô số chém giết, không biết bao nhiêu lần đi khắp ở bên bờ sinh tử. Mà năm đó hắn cực kỳ khi yếu ớt, ở Vân Hoang cảm nhận được tình thân cùng ấm áp, nhưng là hắn trong tâm linh cuối cùng một cõi cực lạc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.